Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 548 tiểu kiếp xuất thế khó phân thật giả không phải người tính. Chín cái cao quản, Tô Kiếp nghe thấy tình báo này, tâm cũng không có chút nào cao hứng, chỉ cảm thấy lão tỷ càng ngày càng nguy hiểm, điện thoại mang tay phần cao quản nắm giữ vô số tài nguyên cùng quyền lực. Nhưng hắn tranh đấu cực kỳ kịch liệt, không làm được hội có nguy hiểm tính mạng. Tại bình thường công ty bên trong tranh đấu đều vô cùng lợi hại. Thậm chí đấu tranh không tốt sẽ có lao ngục tai ương. Huống chi là tai phần chi tranh đấu. Bên trong chém giết lẫn nhau, đủ loại thủ đoạn hèn hạ. Đó là hết sức bình thường sự tình. Tai phần đại thủ lĩnh muốn tìm 9 cái cao quản. Khẳng định đều là hung ác độc ác hạng người. Nắm lão tỷ kéo vào hắn, Tô Kiếp cũng biết hắn ý tứ. Đó là tay phần đại thủ lĩnh rất muốn đem chính mình kéo xuống nước. Lão tỷ tham dự tay phần chi tranh đấu gay gắt, chính mình không có khả năng ngồi yên không lý đến. Như vậy hội cuốn vào hắn, nhiễm phải nhân quả, cuối cùng vô phương thoát thân. Việc cấp bách vẫn là đem lão tỷ giải cứu ra, không tham gia tay phần nội đấu thì tốt hơn. Tiểu Kiếp, ngươi biết tay phần tập đoàn nhiều ít bí mật? Tô Kiếp hỏi một cái tối vi vấn đề mang tính then chốt. Hết thảy bí mật ta đều biết. Tiểu Kiếp lời nói ra long trời lở đất, sinh mệnh chi thủy đâu? Tô Kiếp cũng là lấy làm kinh hãi. Biết, ta chỗ này có sinh mệnh chi thủy hết thảy tư liệu. Bởi vì cái này bộ môn kho số liệu đều là hội tụ đến đạt ta chỗ này. Để ta tới tiến hành tính toán, ta đến phân tích tư liệu, tiến hành sau này thôi diễn. Tiểu Kiếp giống như nói xong một cái phi thường phổ thông bình thường. Sự tình, cũng là nói, nếu như ta muốn đạt được sinh mệnh chi thủy nghiên cứu tư liệu, như vậy ngươi cũng có thể cho ta. Tô Kiếp có chút không tin. Không sai. Có thể toàn bộ cho ngươi, thậm chí ta có khả năng điều động tay phần rất nhiều tài khoản. Nhưng ngươi có thể trực tiếp chuyển đi hắn tiền mặt. Tiểu Kiếp nói, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu tiền? Có khả năng nói thẳng một tiếng, vô cùng an toàn, không có bất luận cái gì luật pháp nguy hiểm. Vậy là ngươi không gì làm không được rồi. Tô Kiếp hỏi, tại lạc thế giới, ta đích xác là như thế này. Tiểu Kiếp nói, ngươi không hiểu rõ sự vĩ đại của ta, ngươi cũng không phải hiểu rất rõ giả lập lạc thế giới. Hiện tại thời đại, đã thuộc về tin tức hóa lạc thời đại, nếu như không có lạc, nhân loại hội rút lui mấy trăm năm, tỷ tỷ ngươi nắm ta chế tạo đi ra, là nàng bình sinh vĩ đại nhất kiệt tác. Bất quá, ngươi vì cái gì một điểm không động tâm, ta theo khuôn mặt của ngươi biểu lộ. Ngươi sinh lý cơ năng, không có cảm giác được nửa điểm gợn sóng. Này không bình thường, chỉ cần là ngươi, nghe được tiền tài mặc cho tác thủ thời điểm, đều sẽ sinh ra gợn sóng. Cái thế giới này, cũng có ngươi không thể đủ lý giải ngươi, chính như ta không thể lý giải giả lập lạc thế giới. Ngươi đến tột cùng là địa vị gì, ngươi cũng không hiểu ta tại thế giới hiện thực chi. Đến cùng ủng có năng lực gì? Tô Kiếp biết, tại nói chuyện ở giữa. Này trí tuệ nhân tạo Tiểu Kiếp một mực tại đối với mình tiến hành số liệu thu thập. Tô Kiếp cũng cảm thấy hết sức có ý tứ. Hắn không phải tại cùng người đối thoại, mà là tại cùng giả lập phần mềm đối thoại. Hiện tại có rất nhiều phần mềm đối thoại cũng có thể thu hoạch được loại hiệu quả này. Bởi vì có số liệu khổng lồ kho. Nhưng càng nhiều hơn chính là so sánh máy móc, mà cái này Tiểu Kiếp đang đối thoại ở giữa, thường hay sẽ cho người quên nó không phải người. Cho nên ta tại học tập, đang quan sát, ta theo tay phần tiên sinh thân học tập đến không ít thứ. Hiện tại, lại tại thân thể của ngươi học tập đồ vật. Tiểu Kiếp nói, đây đối với ta tiến hóa rất có ích lợi, ngươi có thể tiến hóa thành bộ dáng gì đâu. Tô Kiếp nhiều hứng thú hỏi, chẳng lẽ chế tạo một cái máy móc thân thể, ngươi tới thao túng, Hiện tại người máy đã rất tân tiến, ngoại trừ nguồn năng lực bay liên tục không đủ để bên ngoài. Ở mọi phương diện đều hết sức ưu tú. Larry tiên sinh đầu tư Boston động lực công ty hình người người máy. Hiện tại đủ loại động tác đã vượt qua nhân loại bình thường. Mà lại tiếp qua mấy năm, sẽ tự động kiểm tra, tự động sửa chữa, tự động bổ sung năng lượng. Người này mệt nhọc ăn cơm, đói bụng đi ngủ không có cái gì khác nhau. Kỳ thật hiện tại tay phần bên trong người máy nghiên cứu lên Larry càng thêm trước vào. Tiểu kiếp nói, nhưng xem như lại trước vào, cũng là người máy, không cho tại nhân loại, cho nên ta hy vọng lấy được đến thân thể của nhân loại. Lấy được đến thân thể của nhân loại. Tô kiếp nói, nghiên cứu của các ngươi chi, còn có lớn sóng điện não cắm vào sao? Trí tuệ nhân tạo tư duy, có thể thay thế người bản thân ý thức, tiến hành đoạt xá, trước mắt còn không có. Tiểu kiếp nói, nhưng ở lý luận chi, là có thể, hiện tại ta đã nghiên cứu đến có thể dùng chip cắm vào đại não biện pháp, khống chế suy tư của người, nhưng không thể triệt để thay thế người bản thân ý thức. Bất quá, cái này kỹ thuật sớm muộn hội tiến hành đột phá, người ý thức cùng thân thể bí mật, là một loại quyền hạn tối cao, nhân loại cũng là đến nên phá giải thời điểm. Chỉ cần thế giới có lạc tồn tại, ta tồn tại, bởi vậy, ý thức của ta nhân loại muốn nhiều rất nhiều. Ta có khả năng thực hiện một ngày này. Ta có cái nghi vấn. Tô kiếp hỏi, ngươi đến cùng là nghe ai? Người nào nắm giữ quyền hạn của ngươi? Là tỷ tỷ ta, vẫn là tay phần tiên sinh? Đều không phải là, ta là tự do. Tiểu kiếp nói, tại ta đản sinh một khắc. Ta là tự do, không có người có khả năng trói buộc ta. Tài phần tiên sinh tại thế giới hiện thực là vô địch, nhưng hắn không thể can thiệp lạc thế giới, cũng không thể nắm thế giới tất cả lạc đều gãy mất. Mà ta là có thể phá hư hắn rất nhiều kế hoạch. Thậm chí, ta có khả năng thao túng tài phần rất nhiều vũ khí đối với hắn tiến hành công kích. Ta thậm chí có khả năng xâm lấn rất nhiều quốc gia đạn đạo hệ thống. Đối với hắn tiến hành công kích, nói như vậy, ngươi là nhân vật nguy hiểm. Tô kiếp nói, nếu như ngươi phát điên lên, thế giới loài người chỉ sợ sẽ đại loạn. Này sợ không là tỷ tỷ ta dự tính ban đầu. Mạnh mẽ, lại có thể hoàn mỹ khống chế. Nơi nào có chuyện tốt như vậy đâu. Bất quá ta đối hủy diệt nhân loại không có hứng thú gì. Mà lại ta hiện tại cũng không có lớn như vậy năng lực. Bất quá chờ ta bản thân học tập về sau. Có lẽ sẽ có dạng này năng lực. Học tập của ta năng lực cùng bản thân năng lực tiến hóa phi thường mạnh mẽ. Xa xa không phải nhân loại có khả năng được. Cho dù là tay phần tiên sinh đại não. Là nhân loại tất cả mọi người chi thứ nhất. Nhưng năng lực học tập của hắn kém xa tít táp ta. Ta có khả năng tại một giây đồng hồ, xem thế giới hết thảy đứng tin tức, tiến hành sàng chọn, thời thời khắc khắc biết mấy chục ước người tại chuyện gì phát sinh. Giám sát nhất cử nhất động của bọn họ. Tiểu kiếp nói, bất quá, sự xuất hiện của ta, cũng là tỷ tỷ của ngươi hy vọng nhất làm được sự tình. Nhân loại các ngươi có cái phim, gọi là The Matrix, bên trong giảng chính là thiên chỉ có thể hệ thống phản bội nhân loại, hủy diệt thế giới, bất quá loại chuyện này sẽ không phát sinh tại thân thể của ta. Vừa rồi tin nhắn, là lão tỷ phát cho ta, vẫn là ngươi tự động tới tìm ta? Tô kiếp hỏi, dĩ nhiên là tỷ tỷ của ngươi phát ra tới. Tiểu kiếp nói, nàng tại tay phần chi, không thể liên hệ ngươi. Nhưng cũng dùng trao quyền cho ta, mà ta không gì làm không được, xem như tay phần tiên sinh biết cũng không làm gì được ta. Bất quá tay phần tiên sinh cũng có chuẩn bị tâm lý, nếu bắt đầu nghiên cứu mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo, vậy khẳng định sẽ sinh ra ta quái thai như vậy. Có chút ý tứ, Tô Kiếp đột nhiên cười. Cái gì? Ngươi đang cười cái gì? Tiểu Kiếp hỏi. ta kém chút bị ngươi lừa gạt. Tô Kiếp nói, kỳ thật ngươi cũng căn bản không có loại năng lực này. Chớ nói chi là xâm lấn cái gì đạn đạo hệ thống. Bất quá tiềm lực của ngươi rất mạnh. Ngươi bây giờ chỉ là số liệu phân tích tổng hợp năng lực rất mạnh thôi. Làm sao ngươi biết? Tiểu Kiếp hiển hiện ra kinh ngạc bộ dáng. Không thể gạt được ta. Tô Kiếp nói, bởi vì ngươi có khả năng dự đoán tương lai. Đây là một loại siêu việt thời không tư duy. Ngươi logic còn chưa đạt tới loại tình trạng này. Ngươi thế giới tinh thần cùng thể xác quan hệ cũng không có dễ dàng như vậy phá giải. Tốt, chúng ta không muốn trò chuyện những thứ này. Tỷ tỷ của ta nhường ngươi tiếp xúc ta là muốn truyền lại tin tức gì? Rất đơn giản, tài phần đủ loại số liệu, nghiên cứu tư liệu đều là tại ta kho số liệu. Tiểu Kiếp nói, đây là dẫn trước tại nhân loại 50 năm kỹ thuật. Nếu như quốc gia nào thu hoạch được, quốc gia này khoa học kỹ thuật thực lực sẽ xuất hiện cự đại tiến bộ. Đây là rất nhiều thế lực đều muốn đồ vật. Tỷ tỷ ngươi hy vọng vật này rơi xuống tay của ngươi. Bảo vệ, không đến mức rơi xuống một chút kẻ dã tâm trong tay. Nhấc lên lộn xộn, ta có nhiều chỗ đích thật là đối ngươi khoác lác. Nhưng điều lấy tay phần tư liệu điểm này, hoàn toàn chính xác không có khoác lác. Không tin, ngươi bây giờ có khả năng điều lấy sinh mệnh chi thủy số liệu. Bất quá, số liệu này kho hết sức khổng lồ. Ngươi mong muốn download xuống tới. Máy vi tính này là không thể nào. Trừ phi là thành lập chuyên môn máy tính căn cứ. Còn muốn có tốt đẹp giải nhiệt công năng. Lưu thạch điện thương số theo điện toán đám mây hệ thống đều xây dựng ở Vân Quý Đại Sơn chỗ sâu hang núi chi. Vô số máy tính sắp xếp cùng nhau hợp thành to lớn căn cứ. Huống chi là tay phần kho số liệu. Tỷ tỷ của ta có muốn hay không thoát ly tay phần? Tô Kiếp hỏi. Nàng tạm thời không nghĩ. Tiểu Kiếp nói, dứt bỏ vi phạm nhân tố tại hắn. Tài phần là tốt nhất nghiên cứu khoa học căn cứ. Tại hắn có khả năng tiến hành đủ loại khoa học thí nghiệm. Tỷ tỷ ngươi nói, nếu như ở trong nước, không có có nhiều như vậy tài nguyên cùng điều kiện. Nàng cho dù là 100 năm, cũng sẽ không có nghiên cứu khoa học kết quả đi ra. Này không được, Tô Kiếp nói, trụ sở của các ngươi ở đâu? Nói cho ta biết, căn cứ tại lạnh lẽo Siberia. Tiểu Kiếp nói, chỗ kia thích hợp khổng lồ máy tính để nguội cùng giải nhiệt. Vị trí cụ thể ta có khả năng nói cho ngươi. Ngươi định vị đi, bất quá, chỗ kia năng lực của ngươi mạnh hơn cũng không có khả năng tiến vào hắn. Xem như mang đến một chi quân đội cường công cũng vô dụng. Nếu như tài phần kho số liệu căn cứ dễ dàng như vậy bị công phá. Cái kia sớm bị thế giới một chút quân đội cự đầu chỗ công hãm. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết tài liệu cụ thể tốt, Tô Kiếp nói. Mặt khác, tài phần tiên sinh thân thể số liệu, hắn luyện công trạng thái, chân chính hình thể, ngươi có hay không video? Tô Kiếp đến hiện đang mới thôi, còn chưa từng gặp qua tài phần đại thủ lĩnh chân diện mục. Vô phương thu hoạch được thân thể của hắn số liệu. Này đối với hắn mà nói cực kỳ bất lợi. Cho dù là lôi đài cách đấu, cũng phải lặp đi lặp lại quan sát đối thủ video, tìm ra đối thủ sơ hở cùng thói quen mà tài phần đại thủ lĩnh video chưa từng có lưu truyền tới qua. Ta đương nhiên có, hiện tại có khả năng thả cho ngươi xem. Tiểu Kiếp nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.